Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, ngày Chủ nhật có khóa tu cho Tăng Ni và Phật tử có duyên lành để phát tâm tu tập thực hành những lời dạy Đức Phật, trong đó có phần tụng kinh, ngồi thiền và nghe thuyết pháp. Theo sự phân công chỉ định của Hòa Thượng Viện Trưởng, thì Chủ nhật này chúng tôi đảm trách phần hướng dẫn cho tất cả chúng ta cùng phát tâm tu tập hành trì, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm tu hành của mình, cũng như nói lại những lời dạy của Đức Phật để chúng ta cùng phát tâm hoan hỷ tu hành ngõ hầu, mang lại niềm an lạc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại chúng sinh. Như trước đây chúng tôi đã hứa, khi thuyết bài pháp Bao Dung hay Bung Dao, thì chúng tôi có hứa là sẽ thuyết tiếp cái bài là Độ Đời hay là Đợi Đồ. Sau bài pháp Độ Đời hay Đợi Đồ thì chúng tôi sẽ chọn một bài tiếp theo là Những Cặp Bài Trùng. Những Cặp Bài Trùng. Trước khi thuyết cái bài Độ Đời hay Đợi Đồ, chúng tôi xin được quảng cáo cái bài pháp Những Cặp Bài Trùng, mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên đón nghe. Những cặp bài trùng này sẽ dựa vào bài pháp của Ngài Khantibalo, một vị sư người Tây Phương, khoảng 1981, tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài giảng bài pháp này dựa theo bản tiếng Anh. Ngài đọc một câu tiếng Anh, rồi Ngài dịch ra tiếng Việt, rồi Ngài giải thích bằng tiếng Việt. Xem như năm nay là 1981-2019, là gần 40 năm, đúng không? Gần 40 năm. Cái bài pháp bằng tiếng Anh gọi là The Earthly Condition. Lúc đó thì chúng tôi trên 20 tuổi, tiếng Anh thì cũng chỉ biết yes and no, rồi how are you vậy thôi. Nhưng mà được dự cái buổi giảng của Hòa Thượng Thế Bình Châu, Viện Trưởng sáng lập Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, The Earthly Condition được dịch là Những Ngọn Gió Đời. Cách đây ngày 7 tháng 3 năm 2019 thì chúng tôi tình cờ lên mạng đọc những điều này, mà nó lại cũng giống như là cái bài pháp mà chúng tôi đã nghe. Do đó chúng tôi nghĩ rằng cũng hay, cho nên chúng tôi chuẩn bị soạn và chuẩn bị giảng, vì chuẩn bị đón nghe. Đây là Những Cặp Bài Trùng. Cái tựa trong cái bài pháp này không có, nhưng mà chúng tôi đặt cái tên là Những Cặp Bài Trùng, tức là một cặp là hai cái, À, tôi mới nói cặp đôi mà. Người ta nói rằng sung sướng có 9 chữ thì gian truân cũng có 9 chữ. 9 chữ cái, à, sung sướng 9 chữ cái và gian truân cũng 9 chữ cái luôn. Hạnh phúc có 8 chữ thì bi thương cũng 8 chữ, 8 chữ cái. Hạnh chữ H là chữ A và N chữ chữ H nè. Đó là chữ phúc nè cũng vậy luôn. Rồi chữ bi là B, là chữ Y nè, chữ thương nè. Chữ thương là 6 chữ, chữ bi là 2 chữ là 8 chữ. Tình yêu có 7 chữ thì phản bội cũng 7 chữ. Hay. À. Cho nên mình ông bà mình nói câu hay là học thầy không tài học bạn là vậy đó. Bạn của mình là cái mạng xã hội. Giờ mình lên đó mình học. Vì những người họ đưa lên đây đó, họ đưa những cái bài hay này lên đó thì họ cũng nghiên cứu, họ cũng tìm tòi rồi họ đưa lên. Mình chỉ có công là lên, là mình lên, mình lên rồi mình lấy xuống mình xài thôi. Sự thật có 6 chữ thì giả dối cũng 6 chữ. Bạn bè có 5 chữ thì kẻ thù cũng 5 chữ. Không lẽ sáng nay giảng bài này ta? Hay. Cười có 4 chữ thì khóc cũng 4 chữ. Yêu có 3 chữ thì hận cũng 3 chữ. Cho nên vậy nào mà tính yêu là chuẩn bị cái hận á. Ta có 2 chữ thì nó cũng 2 chữ. Kết luận của cái bài này trên mạng họ nói rằng ta hãy chấp nhận hai mặt của cuộc đời. Hai mặt của cuộc đời. Trong cái bài giảng của Hòa Thượng Minh Châu cách đây gần 40 năm mà hôm đó tôi nghe, đây hay quá đi. Hạnh phúc và khổ đau nó giống như đồng xu hai mặt. Đồng xu hai mặt. Đây giống như đồng xu nha, nó hai mặt. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Khi bạn đưa tay nắm lấy mặt này của đồng xu, có nghĩa là nắm lấy luôn cái mặt khác của đồng xu. Bạn nắm lấy cái sự sung sướng là phải nắm lấy cái sự gian truân. Bạn nắm lấy cái tình yêu thì phải nắm lấy luôn cái phản bội. Thì cái này giống như trailer vậy. Trailer tức là quảng cáo một chút về cái đoạn bài pháp đó. Hôm nay tôi xin trở lại cái bài pháp gọi là độ đời hay đợi đồ. Có 4 chữ thôi. Và chữ hay là chữ trên giữa, à, gọi là liên từ. Hay là cái chữ nối giữa hai cái này, hoặc cái này hoặc cái kia. Độ đời hay đợi đồ. Thưa quý vị, khi giảng cho các tăng ni sinh thì tôi có cái ý là muốn hướng dẫn cho quý vị cái cách để cho quý vị đi giảng lại, à, cách để giảng lại. Cũng giống như là những người giáo sư giảng viên của trường sư phạm là giảng cho các vị sinh viên, mà sinh viên này ra trường để đi dạy lại, phải nhớ vậy đó. Chứ không phải giảng bình thường giống như một cái đạo tràng niệm Phật, tu bất quan trai hay là một ngày ăn lạc, không phải. Nên quý vị cố gắng lắng nghe. Thứ nhất là tại sao tôi chọn cái đề tài này. Tôi cũng học lớn thôi, thì tôi nghe một cái sư Toại Khanh, tức là sư Giác Nguyên, trên mạng khi giảng về Kinh Tạng Nikaya thì cũng đề cập đến cái từ bao dung hay là bung dao, độ đời hay đợi đồ. Thì tôi nghe cái từ này, bao dung bung dao, tôi thấy hay, nó có chất hài giáo dục, cho nên tôi dùng cái tên đó để tôi làm đề tài, tôi giảng hoài. Và tôi cũng không ngờ là cái bài giảng bao dung hay bung dao bây giờ nó đi xa lắm rồi, đi xa lắm. Xin cảm ơn quý vị. Không phải một mình tôi nó đi xa, mà quý vị ở đây cũng đi xa luôn. Những hình ảnh nào mà bộ phận quay phim mà họ ghi hình quý vị, họ đưa lên, thì là tự nhiên cái hình ảnh của quý vị nó đi khắp thế giới rồi, chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng biết. Và khi tôi đi đến đâu thì người ta hỏi tôi bao dung hay là bung dao. Mà nếu như không có cái sự lắng nghe của quý vị và sự gọi là hoan hỷ thì bài pháp nó không được đi xa. Nên cái bài bao dung hay bung dao thì đến giờ phút này thì hiệu ứng của nó cao lắm. Tôi cũng bất ngờ, cứ gặp nhiều người mà họ cũng ít nghe thuyết pháp mà tự nhiên họ gặp mình cái họ nhắc cái bài pháp này, kể cả tăng ni, kể cả Phật tử. Đề tài mà tôi chọn là nó cũng do tình cờ tôi nghe một bài pháp của một vị sư nhỏ hơn mình đang giảng bài, rồi tôi cũng học lớp, rồi tôi chọn, tôi dùng cái từ dùng của sử dụng đó, tôi làm đề tài và tôi soạn thành bài pháp và tôi thuyết. Cho nên một cái bài thuyết pháp không phải tự nhiên một mình mà làm được, mà phải có cái sự giúp đỡ của nhiều người. Cho nên học thầy không thầy học bạn, hay là không thầy đố mày làm nên. Cái bài độ đời hay đợi đồ này cũng vậy đó. Thậm chí cái bài tiếp theo là những cặp bài trùng, nó cũng vậy luôn. Cho nhiều khi là cái người bạn ngồi bên mình là thầy của mình đó, là sư phụ mình đó, chứ không phải người bình thường đâu. Kiếp trước họ tu cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ mới trở lại, họ mới tu, rồi họ mới học, vân vân. Cho nên mình không nên xem thường bất cứ ai. Và cái người ngồi kế bên mình, giàu nhỏ hơn mình hay là học sau mình, nhưng mà họ là những Bồ Tát tái sinh. Mà trong câu chuyện này có đề cập đến các vị Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật. Chứ Bồ Tát theo nghĩa của Phật giáo Nam truyền là những người phát tâm tu để thành Phật, thì đó là Bồ Tát. Cho nên những người đang ngồi trong giảng đường này, quý vị là những người phát tâm tu để thành Phật, là những vị Bồ Tát rồi đó. Thưa quý vị, như vậy chọn cái đề tài, và đề tài nó có cái sức nghĩa là lôi cuốn cái người nghe, thì mình cũng phải học, học lớp. Độ đời hay đợi đồ, độ đời hay đợi đồ. Khi tôi chọn đề tài này, tự nhiên tôi giờ tôi phải suy nghĩ coi chứ độ nghĩa là gì, và chứ đời nghĩa là gì. Chứ hay là biết rồi, hay hoặc là dễ rồi. Đợi nghĩa là gì và đồ nghĩa là gì. Nên giải thích bốn cái từ này. Nhưng mà khi nó xuất hiện trên cái tựa đề này á, thì chỉ có một chữ là chữ Hán, còn lại bốn chữ khác là chữ Nôm. Một chữ là chữ Hán, bốn chữ là chữ Nôm. Chữ đời là chữ Nôm, chữ hay là chữ Nôm, chữ đợi là chữ Nôm, và chữ đồ là chữ Nôm. Còn chữ độ á, là chữ Hán. Thì thấy không? Cho nếu một cái người mà muốn giảng bài pháp mà không biết chữ Hán, chỉ biết chữ Nôm, thì cái bài pháp này không thể phân tích sâu xa về mặt ngôn ngữ được. Cho nên tôi khuyên quý vị một điều là quý vị phải ráng học chữ Hán cho giỏi. Đương nhiên là tiếng Bali là phải học, tiếng Anh là phải học, và tiếng Việt là phải học. Vì cái chữ Việt Nam chúng ta đó là trên 50%, khoảng 50%, trên dưới 50%, chứ trên thì cũng không chính xác lắm. Trên dưới 50% thì là sử dụng chữ Hán. Trong cái bài pháp này, độ đời hay đợi đồ, thì chữ độ là chữ Hán, mà bốn chữ kia là chữ Việt. Độ là gì? Độ có nghĩa là qua từ bờ sông này sang bờ sông kia. Đó, chữ độ là vậy đó. Từ bờ sông này sang bờ sông kia là độ, là qua. Đó tức là vượt qua bờ sông này đến qua bờ sông kia là độ. Tức là mình tu để mà mình vượt từ cái cõi trầm luân này đến cái cảnh giới giải thoát, cảnh niết bàn, thì đó là độ. Thứ hai, độ tức là cứu giúp, là tiếp độ, thầy tế độ hay là gọi là tiếp độ, gọi là cứu giúp. Độ có một nghĩa nữa là bến đò, vì có bộ thủy trong đó, bộ thủy là nước. Độ có nhiều nghĩa khác nữa, như là đất, như quốc độ. Quốc độ tức là đất. Như vậy thì chữ độ nhiều nghĩa lắm. Ở đây mình lấy cái nghĩa chính của bài pháp này. Độ là gì? Độ là độ mình, độ người. Độ mình, độ người. Độ tiếp độ mình, tiếp độ người. Cứu mình, cứu người. Độ là cái nghĩa là cứu giúp. Như vậy thì độ có nghĩa là độ đời, là cứu đời. Nhưng mà mình nghèo, mình không có tiền, mình giúp cho ai được? Mình thấy giàu mình mới giúp ta được chứ. Bây giờ mình nghèo rất mồng tơi, lấy gì mà giúp? Mình tham sân si đầy mình, sao mình giúp ta được? Chứ độ đây có nghĩa là mình phải tự mình tiếp độ mình. Độ đời tức là độ cuộc đời của mình. Nhớ, đừng hiểu là tôi tu hành lên tôi phải đi độ đời là sai à. Nó có một nghĩa thôi, một nghĩa là độ người khác, độ cuộc đời này, độ cuộc đời của người ta. Nhưng mà chứ độ đời ở đây tức là độ cuộc đời của mình. Đi tu là để độ đời. Độ đời tức là đi tu là để độ cuộc đời của mình. Đi tu để khi mình độ cuộc đời của mình rồi, mình mới độ người khác. Cho nên mình có cái câu gọi là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác, tự độ mình, giác tha là độ người khác. Giác hạnh viên mãn thì cái hạnh mà giác ngộ này nó mới đầy đủ trọn vẹn được. Đó, nên độ đời tức là nhớ là độ mình và độ người. Nhưng mà độ mình là chính, độ mình là chính. Quý vị đến đây học tu đây á, là độ đời đó. Chứ đừng nghĩ rằng tôi học xong rồi tôi đi độ đời là sai. Là nó chỉ đúng một nghĩa thôi, nó không đúng đầy đủ. Nó không sai, nhưng mà nó không đúng đầy đủ. Còn tôi đến đây tôi tu ở đây á, là tôi độ đời đó. Độ cuộc đời của tôi. Độ cuộc đời của tôi. Vì cuộc đời của tôi là cuộc đời sân si, cuộc đời luân hồi sinh tử. Cuộc đời của tôi là cuộc đời phiền não. Tôi vào để tôi tu, để tôi độ chính tôi, để tôi bớt đi cái phiền não, bớt đi tham sân si. Đó là độ đời. Và khi mà tôi thành tựu được, bớt đi cái tham sân si, phiền não, thì tôi mới độ người ta được. Giống như tôi có tiền, tôi có từ bi hỷ xả, tôi có chánh niệm tính giác, tôi có trí tuệ, tức là tôi có tài sản, thánh sản, thì tôi mới tặng biếu cho người ta được. Còn nếu tôi không có thánh sản, tôi không có tài sản, tôi lấy gì để tặng cho người ta? Đó. Nên thưa quý vị, là chữ độ đây tức là độ mình và độ người. Đời đây tức là cuộc đời của mình và cuộc đời của người. Mà ưu tiên là mình phải tự độ mình trước à. Bài kinh mà chúng tôi thường tụng mỗi ngày là gì? Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bọn ma vương, ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tức là Đức Phật tham thiền về số tức quang, tức là ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn ma vương. Toàn bọn ma vương tức là ma tham, ma sân, ma si. Vậy thì thứ nhất là ngài phải tự độ ngày trước, Đức Phật có tự độ ngày trước. Bài kinh này là mỗi ngày chúng tôi đều phải tụng, mỗi ngày gọi là kinh nhật tụng. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bọn ma vương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nên thưa quý vị, độ đời tức là tự độ mình. Đức Phật Ngài cũng phải tự độ mình trước, rồi sau đó Ngài mới độ người khác. Nếu chúng ta chưa độ mình trước mà mình đi độ người khác là nó sẽ gặp rắc rối. Mình đã chưa độ mà mình chưa độ mình trước, mình đi độ người khác thì trước sau gì người ta cũng độ mình. Hiểu không? Người ta độ mình là sao? Người ta thỉnh mình đi. Gọi là nội lực mình chưa có cao, mà mình ra giữa chiến trường thì mình sẽ bị quân giặc nó giết chết mình ngay. Cho nên quý vị đừng có thấy những cái tôn hòa thượng, thượng tọa, các giảng sư, pháp sư, rồi người ta đi độ chỗ này, người ta đi thuyết giảng chỗ kia, rồi mình cũng nghĩ là sau này mình sẽ độ, mình đi tiếp độ, mình đi cứu độ, là không chính xác. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Một mình ta sống khỏe ru tức là mình phải độ mình trước, mình khỏe mới được, mình an lạc mới được. Còn mình nghĩ cái chuyện mình đi độ đời, mà trong khi đó cuộc đời nó nhiều văn, nhiều cạm bẫy, cuộc đời nó nhiều tham sân si, mà tham sân si mình nó chưa hết, mình đi độ tham sân si thì khó độ dữ lắm. Độ đời là độ mình trước, rồi từ từ mới độ người khác sau. Thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự chôn lấy mình. Thương mình phải tu tập trước. Cho nên quý vị có những năm tháng tu hành ở đây, tu học ở đây, đó là những năm sáng tháng vàng son nhất, những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, có thầy, có bạn, có đàn na thí chủ, có môi trường sinh thái, có không gian tĩnh mịch. Đây là cái thời gian vàng son nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhớ. Và hạnh phúc này mình phải giữ. Và có nhiều khi mình đứng núi này trong núi nọ, mình đứng ở đây mà mình trong chỗ khác là sai à. Now and here, ở đây và ngay bây giờ, chúng ta phải được hạnh phúc, phải được an lạc. Nhớ. Ở đây và ngay bây giờ, chúng ta phải hạnh phúc, và không có ai làm cho chúng ta đau khổ hết. Họ không có quyền làm chúng ta đau khổ, mà chúng ta phải được hạnh phúc. Nếu chúng ta dựa vào chính mình, dựa vào cái hơi thở này, dựa vào đi đứng nằm ngồi, dựa vào cái tâm của mình, thì mình được hạnh phúc. Còn nếu mà dựa dẫm vào người khác thì mình sẽ đau khổ. Hạnh phúc ít lắm, đau khổ thì nhiều. Còn dựa vào chính mình thì mình sẽ được hạnh phúc. Quý vị muốn có hạnh phúc, hãy dựa vào chính mình. Nhưng kinh Đại Niết Bàn Đức Phật Ngài dạy, Ngài An Đa, khi Đức Phật Niết Bàn rồi chúng con lấy làm thầy, Đức Phật dạy hãy lấy nương tựa chính mình, nương tựa vào chính mình, lấy chánh pháp làm thầy. Mà lấy chánh pháp làm thầy tức là nương tựa chính mình, mà nương tựa chính mình tức là thở vô biết, thở ra biết, thở vô dài biết, thở ra dài biết, thở vô ngắn biết, thở ra ngắn biết, vân vân. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Thưa quý vị, đang có cái hạnh phúc, chúng ta đang có hạnh phúc mà chúng ta không thấy giá trị của nó. Cũng giống như không khí, không có thì nó chết. Nhưng mà có người nào quan trọng không khí đâu? Không quan trọng không khí. Chúng ta có cái hơi thở, chúng ta dựa vào cái hơi thở này để chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không dựa vào hơi thở này chúng ta dựa dẫm vào người khác, mà cái người mà chúng ta dựa dẫm đầy dễ tham sân si, làm sao chúng ta hạnh phúc được, đúng không? Đó, độ đời, độ cuộc đời của mình. Thưa quý vị, cái người muốn độ mình, độ đời tức là độ cuộc đời của mình đó, thì phải tu 10 pháp gọi là thập độ, dasa parami. Dasa parami, dasa là 10, parami tức là qua bờ bên kia, đáo bị ngạn. Ba la mật, ba la mật, paramita tức là cái người muốn độ, độ đời tức là độ cuộc đời của mình hay độ cuộc đời người khác, thì cái người này phải tu 10 pháp ba la mật. Và dasa parami, dasa tức là 10, parami tức là ba la mật thiên âm, mà mình dịch ra là thập độ. Thập độ, chứ độ đây trong cái bài pháp này có nghĩa là thập độ. Thập độ là 10 pháp ba la mật trong kinh điển Nikaya Pali. Nhưng mà chứ đời này á là cuộc đời của mình và cuộc đời người khác, nhưng mà ưu tiên mình phải cứu cuộc đời mình trước chứ, đúng không? Mình cứu người ta mà mình chết thì mình cứu làm chi? Cho nên tôi có giảng bài pháp là mắc cây nô là vậy đó. Mắc cây nô là mặc kệ nó, nó chết mặc kệ nó. Mình đo mình chết rồi mình sống rồi nè, quan trọng hơn, đúng không? Giờ tôi hỏi quý vị một câu, một người té xuống ao, mình không biết bơi, quý vị có nhảy xuống cứu họ không? Đúng không? Hay là ở đứng trên bờ? Mình suy nghĩ đi, mình là người không biết bơi mà có một người té xuống ao, té xuống cái hồ lớn, bây giờ quý vị thương người ta quá, nhảy xuống kéo họ lên, mà vừa nhảy xuống chìm luôn. Mình độ người ta thì mình mới cứu người ta, mình bản thân mình nó phải biết bơi mới được chứ. Mình không biết bơi mà thấy người ta đang té xuống hồ, mà thậm chí người đó biết bơi nữa chứ, mà mình xuống đó mình không biết bơi, mình bám họ, họ bơi không nổi, họ chết với mình luôn. Như thế không? Mình thấy người ta tham sân si, mình muốn độ người ta, mình cự nữ, mình la hét, mình giận dữ họ. Họ đang tham sân si mà bây giờ mình la họ, mình la với cái tâm cũng tham sân si, mình đâu có độ họ được. Mới hôm qua tôi gặp trường hợp này, tôi kể gì nghe mà tôi độ người này được. Ở trong chùa tôi là có một vị sư. Vị sư này á, trước đây có một cái lỗi lầm, rồi cũng qua chuyện rồi. Rồi cái vị sư này đi nhắc lại cái chuyện đó, vì tôi đang thiết lập cái hệ thống quản lý cho nó kỹ, có thẻ thành viên này kia trong chùa tôi mới cho vô chùa, còn không có thẻ thành viên là gọi là không có cho vô chùa. Và chùa có bảo vệ giống như học viện vậy đó, ai trình thẻ thành viên thì mới vô, còn không có thẻ thì không được vô. Chùa nó đông. Thì cái người này đi nói với một người khác, nói sư trụ trì, sư cả trụ trì là nhắn cho người khác á, bảo là về làm giấy tờ và làm giấy thẻ thành viên, còn nếu không làm giấy thành viên thì mai mốt vô chùa ra cổng, vô cổng bảo vệ họ không cho vô, họ cũng không cho ra. Rồi cái người này cũng gọi là tài lanh, mới đi nói cái chuyện hồi trước đây có một vài người trong chùa có những cái điều không hay này kia, cho nên sư cả giờ siết cái kỷ luật lại, mà nói cái người đó, tức là kêu cái người kia về làm giấy, mà đi nói người khác những cái lỗi lầm người khác, vì lý do đó mà phải làm giấy. Thì cái người mà nhắn tin điện thoại để mời về làm giấy á, thì cái người này nghe đó đi nói lại người kia, cái người kia phiền não đòi gây sự với người này. Thì cái người này á nhiệt tình mà cộng với ngu dốt này đó, thì bắt đầu mét chúng tôi, nói sư phụ dạy cái người đó lại đi. Tức là dạy cái người thứ ba đó, khi mình dạy cái người đó, tại sao mày đi gây sự với họ, họ gây sự đã xong họ bảo mình đi dạy, vì thấy không? Thế tôi nói rằng là cái lỗi của mình là gì? Đem cái chuyện xấu người khác để nói cho một người thứ ba nghe thì họ được lặp lại, thì họ sân si lên rồi, họ phiền não rồi. Cái này là cái lỗi của mình chứ không phải lỗi của họ. Chuyện đó nó qua rồi, bây giờ mình lặp lại, mình đi nói chuyện xấu của họ cả năm về trước, bây giờ họ nghe họ phiền não lên, họ chửi mắng mình, bây giờ mình nói sư trụ trì đi dạy cái người này sao được. Cái lỗi của mình, lỗi của mình là đem cái chuyện xấu của họ lặp lại. Khi chúng tôi nói như vậy đó, bằng cái lời giải thích rất là rõ, bây giờ mình là người tu cho nên mình phải nhịn, là mình không nên đưa cái chuyện xấu người khác ra, nhất là đưa qua cho một người khác nghe. Nếu mình thương họ thì mình trực tiếp góp ý cho họ, còn nếu không thì mình không có nên nói, im lặng là vàng, không nên nói. Mà cái lỗi của mình là như vậy, cho nên mình phải điện thoại nhắn tin hoặc trực tiếp gặp họ sám hối đi, thì mình mới vượt qua được cái quan trái này. Còn nếu không thì quan trái nó sẽ tiếp tục trồng chất. Lúc đó thì sư chủ trì chỉ tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách, thế làm sao mà đi dạy họ, đúng không? Thì thưa quý vị, tức là mình muốn độ người ta thì mình phải tu mình mới độ người ta được. Còn mình sân si phiền não sao mình độ người ta được? Độ đời mà, thứ nhất là độ mình là mình vượt qua cái ái nạn là tham sân si, và độ người là mình giúp cho người ta bớt tham sân si, đó là độ đời. Đời đây tức là đời của mình và đời của người, chứ không phải đời đây là cũng đời đâu, đời bình thường. Thì thưa quý vị, trong thập độ, tức là 10 cái pháp để mà độ mình, tự độ mình á, và chứ độ trong thập độ này á, tôi thấy á, là độ mình chứ không phải độ người nữa. Nhưng mình suy diễn ra, mình muốn độ người các bạn, mà mình muốn độ mình. Cho nên cái chi pháp của cái phần thứ nhất này á, là thập độ hoặc lục độ, là độ mình. Thập độ trong kinh điển Pali gọi là Dana Parami, gọi là bố thí, ba la mật, bố thí độ. Sila Parami, trì giới độ. Nekhamma Parami, xuất gia độ. Panya Parami, trí tuệ độ. Viriya Parami, tinh tấn độ. Khanti Parami, nhẫn nại độ. Sakya Parami, chân thật độ. Adithana Parami, gọi là chí nguyện độ. Metta Parami, tâm từ độ. Upekha Parami, tâm xả độ. 10 cái pháp thập độ. Còn ở trong kinh điển Đại Thừa thì có 6 độ. Thứ nhất là bố thí độ, thứ hai trì giới độ, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là trí tuệ, và thứ sáu là thiền định độ, lục độ theo truyền thống là Đại Thừa. Còn truyền thống Nguyên Thủy thì lập thập độ, chúng tôi mới trình bày xong. Bây giờ quý vị, độ đời, bố thí ba la mật có chưa, có độ mình chưa? Và tôi xin hỏi nhỏ quý vị một câu nha, trong cuộc đời của mình, giàu xuất gia hoặc tại gia, mình bố thí được bao nhiêu lần? Suy nghĩ đi, mình bố thí được bao nhiêu lần? Nhìn tới nhìn luôn mình thấy đâu có 5-7 lần vậy đó. Mà mỗi lần bố thí mình cũng kèn cửa dữ lắm, mình cũng soi mói dữ lắm, mình cũng để ý dữ lắm, mình mới bố thí. Có bà Phật tử mới lên chùa tôi trong cái dịp lễ hội gọi là cúng dường Thiên Tăng, bà cầm khoảng chừng 2 triệu đồng, bà đổi tiền lẻ ra được là 1.000 tờ, mỗi tờ là 2.000. Rồi bà đi cúng dường trong cái dịp chùa làm lễ cúng dường Thiên Tăng, một năm có 4 kỳ là tháng 4, tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Thì thưa quý vị, ở trong tháng Giêng thì đông, tháng 7, tháng 10 thì đông, thì có dân y Katina. Còn tháng 4, tháng 7 thì vắng hơn. Bà có 1.000 tờ, mỗi tờ 2.000 đồng tiền lẻ, bà đi cúng cho các sư thầy, các tăng ni. Chùa ngày đó mở cửa, ai muốn vô, vô. Mà cửa chùa cũng không có, cho nên cũng không có mở nữa. Chùa tôi tới 30 hecta lận, nó rộng hơn đây nữa, cho nên là không có, chưa có khả năng để làm cổng, cho nên là tới ngày hội là ai muốn vô vô, tăng giả tăng thiệt ngày nó cũng ảo ảo vô hết, mình đâu biết ai thiệt ai giả, mà toàn là đại bồ tát không à, cho nên mình cũng không dám đụng tới. Họ đụng mình đụng thôi chứ mình không dám đụng họ, đúng không? Toàn là ông nội bà nội mình tái sanh không à, cho nên mình cũng không dám đụng tới họ, đúng không? À, rồi có những vị mà kiếp trước họ mới địa ngục mới lên nữa, sân si dữ lắm. À, ở dưới địa ngục hoặc là có kiếp họ mới Atula, Atula mới qua, Atula này quánh lộn không à, mà tâm mới tái sanh làm sư cho nên nó quánh dữ lắm. Vậy đó, nó khổ vậy đó, cho nên mình cũng không dám đụng tới. Mà ra bà dòm dòm mà thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô ngồi không có trang nghiêm. Có nhiều sư, như nhất các sư miền Tây, họ vừa ngồi bình bát mà họ vừa hút thuốc nữa. Mà cái luật lệ với miền Tây thì hút thuốc không có, không ai nói á. Có nhiều khi Phật tử còn mua thuốc cho họ, họ hút nữa. Rồi có những vị mà họ quen với cái tánh khí của họ rồi, mà lòng tham của họ nó cũng cao, cho nên họ thay vì họ để một bình bát, họ để 5-7 bình bát. Cái chuyện mà nó xảy ra mà đánh lộn đầu năm mùng 1 Tết là, trường hợp đó đó. Một ông mà để 5-7 bình bát, sư giả mới làm chuyện đó chứ sư thiệt ai làm. Sư thiệt là nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du vậy đó, đúng không? Một ông để 5 bình bát, 10 bình bát, thì ông khác ra thấy ông này một mình mà để 5 bình bát, 10 bình bát, cho nên tiền trong bình bát dư đó gom hết. Ông khác thấy vậy gom hết, ta để 10 bình bát tiền ta cúng vô. Ông khác thấy một ông ngồi trước mặt 5-7 bình bát, thì ông kia đi ngang cái bình bát mà không có người ngồi, ông lấy ông bỏ túi không, mà mới sinh chuyện đó, bắt đầu sinh chuyện đó, đúng không? Miếng ăn là miếng tổ tàng mà không ăn một miếng lộn gan trên đầu. Thì cái bà Phật tử này bà mới thấy vậy, bà nói trời, sư tổ chức lễ ra rồi là mời mấy sư thiệt tu hành chân chánh này kia đến chúng con cúng dường cho, còn mấy sư này cũng thấy không có trang nghiêm, như giả giả gì đâu á. Cái thầy chúng tôi mới hỏi vậy, bà cúng cho mỗi ông sư bao nhiêu tiền? Dạ con cúng mỗi ông 1.000, 2.000. Bà cúng có 1.000, 2.000, bà bắt tôi đi tìm ông sư thiệt, sư thiệt đâu mà có. Sư giả chịu khó nó ngồi đây là cũng may lắm rồi, cho bà cúng là may lắm rồi. Bà đưa tôi gần nửa tỷ bạc hay là 1 tỷ bạc, tôi mới đầu tôi bao xe, tôi bắt đầu tôi tổ chức xe, rồi tôi nhờ người đi hết chùa này qua chùa kia đi rước các ngài tu thiệt tới đây cho bà cúng, chứ còn bà cúng có 1.000, 2.000 mà bà bắt tôi đi tìm sư thiệt làm sao mà có. Cái bà cười, cái bà ra bà cúng tiếp luôn. Thưa quý vị biết không, là thì trong bố thí nó cũng có trường hợp là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là không phân biệt tiền thân Đức Phật Thích Ca và tiền thân Đức Phật Di Lặc, là hai anh em đi ngang qua khu rừng, đi về cái làng của mình mà đi ngang qua khu rừng. Ở cạnh khu rừng nó có một cái hố sâu và có mấy con cọp nó bị rớt xuống đó rồi mà nó lên được, nó sắp chết hết rồi. Thì tiền thân Đức Phật Thích Ca đó thì thấy vậy động lòng trắc ẩn, thương cho những con cọp này, nhảy xuống cho cọp ăn. Bố thí ba la mật bực thượng gọi là paramattha parami, paramattha là cao thượng. À, bố thí ba la mật bực thượng là nhảy xuống bố thí xác thân này cho cọp ăn. Ông em ruột á đi chung á thấy vậy nhảy xuống luôn. Ông anh á sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn ông em á là Đức Phật Di Lặc, thì thấy không? Mà đối tượng bố thí là ai? Đó là những con cọp đang đói hung dữ, mà nhờ bố thí ba la mật như vậy cho nên sau này mới thành Phật được, mới thành Phật được. Thấy cọp mà có xứng đáng gì đâu bố thí. Còn mấy ông sư giả nó có lý hơn à. Đúng không? Bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức Sataguna, kinh Trung Bộ bài kinh gọi là cúng dường phân biệt, bố thí cho cái người ác giới có 1.000 lần công đức Sasaguna, bố thí cho bàn sanh có 500 kiếp không bị chết đói, bố thí cho cái người không tu hành gì hết á, cái người ở ngoài họ đi đâm thê chém mướn này kia, mình thấy họ đói mình cho họ ăn vậy, 5.000 kiếp không bị chết đói, đó là bố thí hữu lậu, không phải bố thí ba la mật. Còn nếu bố thí cho cọp vậy đó, mà bố thí ba la mật á thì mới thành Phật được. Đó là bố thí độ, mình độ mình, độ mình nhờ mình bố thí vậy mình mới độ mình được, mình thành Phật được, là độ mình đó, cứu mình đó. Rồi mình độ người tức là độ những con cọp này cho nó có miếng ăn, nó ăn, đúng không? Hồi nhỏ tôi mới đi tu nên cách đây gọi là 1974 tôi đã thọ sa di rồi. 75, 76 vân vân, rồi tôi đã bắt đầu tôi học vô học kinh, tôi đọc những câu chuyện tiền thân Đức Phật, tôi quan nghĩ lắm và tôi thần tượng Đức Phật ghê lắm, tôi thần tượng Đức Phật ghê lắm, tức là tôi thần tượng Đức Phật vô cùng, và tôi đọc những câu chuyện tiền thân Đức Phật, tôi thần tượng Đức Phật ghê lắm. Tới bây giờ tôi thấy Đức Phật vẫn là, đối với tôi vẫn là vĩ đại à. Thì những câu chuyện liên quan này thế này là bố thí ba la mật đó. Cho nên khi mình bố thí như vậy đó thì cái tâm mình nó hoan hỷ, nó mát mẻ và nó không phân biệt và nó nguyện thành Phật, thì bố thí đó là bố thí ba la mật. Thứ hai là trì giới ba la mật, dù có chết tôi cũng phải giữ giới chẳng hạn, thì tôi mới thành Phật được đó. Rồi là trì giới bậc thượng, rồi xuất gia ba la mật, đó là độ mà, xuất gia độ, xuất gia độ, Nekkhamma Parami là xuất gia độ, độ đây tức là tự độ mình và độ người. Mà thưa quý vị, câu chuyện tiền thân Đức Phật về xuất gia ba la mật mình đọc mình thấy xúc động, vô cùng xúc động. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới kể câu chuyện tiền thân của ngài tại chùa Kỳ Viên, vườn của ông Cốc Cô Đập, thành Xá Vệ, Ấn Độ. Lúc bấy giờ Đức Phật á là tiền thân của ngài xa xưa làm thái tử, nhưng mà thái tử á, thì đương nhiên là phải chuẩn bị lên làm vua, mà làm vua á, thì làm sao xuất gia, mà làm vua rồi á thì mình phải làm những cái điều mà mình mang cái nghiệp, đi ra lệnh chém đầu là mang nghiệp sát rồi, đúng không? Tiền thân Đức Phật là một vị hoàng tử, nhưng mà ngài có cái trí tuệ, ngài quan sát được cái tiền kiếp của ngài, cho nên ngài biết rằng trước khi làm vua này á, ngài bị đọa vào địa ngục, ngài đọa vào địa ngục á, ngài bị hành hạ đau khổ, rồi ngài mới quán tiếp là trước khi mà đọa địa ngục á thì ngài kiếp trước của cái kiếp địa ngục á, ngài là gì? Ngài là vua. Và khi ngài làm vua vậy đó thì ngài phải ra lệnh chém người này, chém người kia, phạt người nọ, vì cái nghiệp đó cho nên ngài phải sao vào địa ngục. Rồi hết cái quả báo địa ngục đó, ngài sanh lại làm người thì cái phước của ngài vẫn còn ở nhiều đời trước đây, cho nên ngài sanh lại làm vua nữa. Và ngài thấy vậy không được, tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, ngài thấy vậy không được, cho nên ngài thứ nhất là ngài mới suy nghĩ bây giờ mình làm sao để mà mình có thể tu được, đi xuất gia được. Ngài chỉ có cách là bây giờ không làm vua thì mới xuất gia được. Mà không làm vua, muốn không làm vua thì ông vua cha mình, ông phải bỏ mình đi mới không làm vua. Cho lúc bây giờ ngài mới bày ra 17 cách để mà vua cảm thấy cái đứa con này nó không xài được nữa rồi, bỏ đi. Rồi qua 17 cách đó ngài mới đi tu được. Thứ nhất là thử bằng sữa. Lúc còn nhỏ đó là không cho ngài bú sữa, để ngài có la hay không. Ngài không la, câm, không có la, không có khóc. Lúc đói á thì ngài mới nghĩ rằng là nếu mình đói vậy đó, mình ráng mình nhịn để mình không có làm vua thì mình mới thoát được cái nạn nghiệp đen, nghiệp sát. Còn nếu mà làm vua thì mình phải mang cái nghiệp nặng. Cho nên ngài suy nghĩ vậy là ngài chấp nhận, ngài không có la, không có khóc đòi sữa. cách thử bằng bánh. Ngày nằm vậy đó, bỏ bánh xung quanh, mà ngày không lấy ngày ăn, do ngày đói. Cách thử bằng trái cây, cách thử bằng đồ chơi, cách thử bằng thực phẩm, đem thức ăn ngon lên mà ngài không có đòi hỏi gì hết. Cách thử bằng lửa, lúc 5 tuổi, các nhũ mẫu bồng ngài để giữa đám trẻ đang chơi đùa. Bỗng nhiên họ đốt lá cây, lửa cháy xung quanh làm cho các trẻ em sợ la quảng chạy, nhưng hoàng tử vẫn im lặng. Hoàng tử là Bồ Tát, thì nên Đức Phật Thích Ca. Cách thử bằng voi, các nhũ mẫu ẵm hoàng tử để nằm chơi giữa đồng trống, có cả trẻ nhỏ tùy tùng chơi tại đó. Đoạn cho thả voi chạy ngang qua chỗ hoàng tử, các trẻ khác kinh hoàng bỏ chạy, riêng hoàng tử làm như không hay biết gì. Cách thử bằng rắn, vua cho người đem rắn quấn quanh chân hoàng tử, rắn cũng không làm cho ngài sợ. Cách thử bằng những cái vở kịch vui, vân vân. Mọi người thì vỗ tay, nhưng mà hoàng tử im lặng. Cách thử bằng dao, lên 9 tuổi, vua cho đao phủ múa gươm ngay vào ngay hoàng tử, dường như muốn sát hại, để xem cử chỉ của ngài, nhưng vô hiệu quả. Cách thử bằng tiếng tù và, cách thử bằng trống, cách thử bằng đèn. Năm 12 tuổi, vua cho đem đèn rất nhiều để xung quanh giường của hoàng tử, rồi đồng thời đốt lên tỏa sáng, sáng lòa. Đoạn từ từ họ cho đèn cháy đều nhau, sau cùng tắt hết, chỉ chừa một ngọn to, vặn tim lên cho cháy thật sáng, để xem cử chỉ hoàng tử ra sao. Nhưng mà ngài cũng không có động đại gì. Cách thử bằng ruồi. Năm 13 tuổi, vua cho thị vệ lấy nước mía thoa khắp thân người, rồi bồng đem để chỗ trống cho ruồi bu. Nhưng mà ngài cũng chiến thắng được. Cách thử bằng nước tiểu và phẩm. Trong qua 2 ngày, hoàng tử đại tiện tiểu tiện không ai tắm rửa, nhưng hoàng tử không chút than phiền. Cách thử bằng lửa, cho đem than lửa để chung quanh gần mình hoàng tử, theo người thường không ai chịu nổi, mà ngài vẫn điềm nhiên. Cách thử bằng thanh nữ, hoàng tử lên 16 tuổi, vua cho các công chúa tiểu thư trang điểm xinh đẹp vào khiêu gợi tình cảm của hoàng tử, hoàng tử vẫn bất động. Đây là cách thử cuối cùng của vua cha. Sau khi qua 17 cách thử, đức vua cùng triều thần đều hết phương kế đồng cho hoàng tử là người bị liệt, bị câm, bị điếc, là kẻ bất hạnh, không nên dưỡng sinh trong vua nữa, trong cung điện nữa. Vua cha định cho người đem sát hại, mặc dầu hoàng hậu hết sức thỉnh cầu cũng không chuẩn cho. Vua bèn truyền cho đao phủ đem hoàng tử lên xe, ra cửa thành hướng tây, đưa vào rừng chôn sống. Vào đến rừng, bọn đao phủ ngừng xe, đào hầm để chôn hoàng tử. Trong khi ấy, hoàng tử thấy là dịp may được lìa khỏi ngai vàng mà từ lâu ngài muốn mong muốn. Ngài nghĩ rằng đây là cơ hội thuận tiện, và cũng vừa lúc cho ta bày tỏ sự thật. Vừa nhận xét như vậy, ngài liền duỗi tay duỗi chân để thử sức mình. Thấy rằng có đủ sức lực bình thường, ngài bèn xuống nắm gọng xe, đưa lên khỏi đầu, quay dùng dục. Lúc đó bọn đao phủ xem thấy kinh hồn, cho là phi thường, họ đến quỳ trước hoàng tử tạ tội, rồi phi báo về cho vua và hoàng hậu biết. Vua cùng triều thần đồng ngự đến nơi, thỉnh cầu hoàng tử trở về kế vị ngai vàng. Hoàng tử từ tạ và tâu cho vua cha rõ nguyên nhân mà hoàng tử phải nhẫn nhục với 17 cách thử thách trong vòng 16 năm. Ngài mong thoát ly kế vị để được xuất gia, và xin vua cha cho phép tu đạo sĩ, thấu rõ nguồn cơn về chí nguyện cao cả của hoàng tử. Vua không thể ép, và bất đắc dĩ phải phê chuẩn cho hoàng tử được xuất gia. Rồi chẳng bao lâu, nhờ sự tinh tấn tu hành, Đức Bồ Tát tham thiền đắc định phi thường, Ngài hiện thần thông biến hóa cho mọi người thấy và thuyết về tội ngũ trần, khiến cho quần thần, nhất là vua cha và mẫu hậu của Ngài đều phát tâm hoan hỷ trong sạch, xin xuất gia theo rất đông. Khi mệnh chung, Ngài được lên cõi trời Phạm Thiên, những người tu theo pháp của Ngài cũng đều được tùy định lực mà được sanh lên cõi trời dục giới hoặc sắc giới, tức là độ mình và độ người, độ đời là vậy. Bởi vì Ngài quan sát, Ngài thấy rằng là kiếp trước á, Ngài làm vua, nhưng mà khi làm vua vậy đó, Ngài phạm vào những cái điều, cái nghiệp đen, chẳng hạn như nghiệp sát hại, bị sa vào địa ngục, khổ đau trăm bề. Kiếp này được sanh, may mắn được sanh làm người, mà nếu tiếp tục làm vua nữa thì sẽ đọa khổ cảnh nữa. Cho nên Ngài phải tìm ra 17 cách đó để Ngài được vua cha từ bỏ mà đi xuất gia. Xuất gia Bà La Mật, xuất gia độ Nekhamma Parami. Rồi khi Ngài đi tu vậy, Ngài tự độ mình được. Ở đây mới cái giai đoạn chỉ là đắc thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mới sanh vào cõi sắc giới. Và sau đó mới trở về hoàng cung, mới tiếp độ vua cha, hoàng hậu và những người quần thần và những người đã theo Ngài. Một số đi xuất gia và sau đó gọi là khi chết được sanh vào nhàn cảnh. Đó là độ. Độ đời là vậy. Độ đời tức là độ cuộc đời của mình và độ người khác, nghĩa là vậy. Mà muốn độ như vậy thì phải xuất gia Bà La Mật. Xuất gia Bà La Mật. Chúng tôi rất quan nghĩ khi soạn tới đoạn này thì chúng tôi nghĩ đến các cái vị tăng ni chúng ta, những người có duyên lành đối với Phật giáo, cho nên mới đi xuất gia được, mới từ bỏ gia đình, sống không gia đình, gọi là Bappa Chí Tăng xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anaga đi dần sống không gia đình và chọn học viện Phật giáo này để làm cái ngôi nhà của mình, để làm cái gia đình của mình, để mà xuất gia của mình để mà tu hành. Rồi cái quý vị độ mình được rồi, rồi sau này quý vị mới về độ lại thân bằng quyến thuộc của mình, ông bà cha mẹ của mình, anh em quyến thuộc của mình. Đó là độ đời. Gọi là muốn độ đời thì phải thực hành pháp thập độ, là 10 pháp Ba La Mật. Chúng tôi xin nhắc lại, thứ nhất là bố thí Ba La Mật, thứ hai là trì giới Ba La Mật, thứ ba là xuất gia Ba La Mật. Trường hợp xuất gia Ba La Mật chúng tôi dẫn chứng như vậy đó, hy sinh cái mạng sống của mình để mà được xuất gia, là xuất gia Ba La Mật. Rồi trí tuệ Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, rồi nhẫn nại Ba La Mật, chân thật Ba La Mật, chí nguyện Ba La Mật, tâm từ Ba La Mật, tâm xả Ba La Mật. Nó có cái quyển gọi là thập độ ở đây, thập độ của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Ngài tịch lâu rồi, Ngài tên là năm 1981 luôn. Ngài là bác sĩ trong thời Pháp, Ngài làm việc ở Campuchia, rồi Ngài mới phát tâm Ngài tu theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. À, Ngài là bác sĩ, rồi sau này Ngài mới mở cái Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam. Rồi Ngài giỏi tiếng Pháp, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Bali, giỏi tiếng Campuchia, nên Ngài dịch những cái tác phẩm ở trong kinh điển ra tiếng Việt. Và nó có cái quyển thập độ của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Quý vị nào mà muốn xem những câu chuyện tiền thân Đức Phật, 10 cái thập độ này, thì lên mạng đánh vô chữ thập độ Hòa Thượng Hộ Tông thì nó sẽ có cái quyển sách này trên mạng. Còn là sách nó, họ cũng in hình sách rồi. Hồi nhỏ tôi đọc cái quyển này tôi say sưa, thấy hình ảnh Đức Phật vĩ đại quá, quá vĩ đại, tiền thân của Ngài quá vĩ đại, chứ không phải tự nhiên mà thành Phật được đâu. Phải hành trì những cái pháp độ nào thì mới thành Phật được, chứ không phải tự nhiên muốn thành Phật là thành Phật. Còn thứ nhất là mã là độ đời. Như vậy bây giờ hiểu độ đời là gì rồi đó. Độ đời tức là phải độ mình và độ người, độ cuộc đời của mình và độ cuộc đời của người. Như trường hợp Bồ Tát này phải xuất gia, rồi ngồi thiền, rồi đắc thiền, rồi sau này mới về độ lại gia đình. Cũng giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong kiếp cuối cùng Ngài đi xuất gia, Ngài thành Phật, Ngài mới về độ hoàng cung, Ngài mới thăm lại gọi là dì mẫu của Ngài, là người làm dì mẫu, rồi là công chúa Giê-du-đà-la, rồi thái tử La Hầu La, tức là La Hầu La là sau này xuất gia. Mà trong kinh có một số bài kinh gọi là giáo giới La Hầu La tiểu kinh, vân vân. Vâng, là ngài cho bà Kiều Đàm Di Mẫu là thánh Mahapachapati Gotami cũng xuất gia làm trưởng lão ni trong Phật giáo. Ngài đi độ mình, rồi sau đó ngài độ hoàng cung, độ những người trong hoàng cung đó. Cho nên cái đó là độ đời là vậy đó, độ đời là vậy. Muốn độ đời người khác thì tự mình phải độ mình trước đó, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là tóm tắt thôi. Đợi đồ à, đợi đồ, đợi là gì? Chờ đợi. Đồ là gì? Đồ ăn. Đúng không? Lát nữa mình đợi đồ, rồi đợi đồ ăn tới, đợi đồ ăn ta chuyển tới đây rồi mình lấy mình ăn. Đợi đồ. Mà chứ đồ ở đây á, đồ đây tức là ngũ trần, ngũ trần sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó. Đồ đây tức là mình nói nôm na cho vui là đồ ăn. Đồ ăn. Đúng không? Như vậy thì đợi đồ, đợi là chờ đợi. Đồ là tứ vật dụng. Tứ vật dụng. Tứ vật dụng là gì? Y phục, thuốc men, chỗ ở và thức ăn. Và đồ đây có nghĩa nhiều nghĩa khác nữa là tiền. Tiền. Nếu mình học ở đây, mình đợi cho gia đình mình gửi tiền vô ngân hàng hay là chuyển tiền qua cho mình xài. Đợi lâu quá sao gia đình không chịu chuyển tiền lên. Đợi lâu quá sao sư phụ quên mình rồi không chuyển tiền cho mình xài. Đúng không? Đợi đồ đó là đợi tiền. Đợi đồ là đợi vật dụng. Đợi chờ đợi. Như vậy thì nếu cái người nào mà đợi đồ, tức là chờ đợi, thì cái trạng thái tâm lý của họ là tâm gì? Tâm tham, tâm sân hay tâm thiện? Tâm tham sân si hay tâm thiện? Tâm tham hay tâm thiện? Đổ đời á, thì tâm thiện. Nhưng mà đợi đồ á, là tâm bất thiện. Tâm tham. Nhất là người ta ai có hứa mình tặng cho mình cái điện thoại hay cái gì đó, mình đợi hoài, đợi hoài. Mình đợi mà người ta không đưa cái mình sân si lên nè. Hứa lèo. Đó. Cho nên là cái đợi đồ này á, là nó diễn ra cái trạng thái tâm lý là tâm tham hoặc tâm sân. Và đương nhiên có si rồi, tham sân si. Nó bằng con với nhau. Đồ đây tức là đồ chúng nữa. Đồ chúng. Đồ này đồ chúng. Nếu đồ chúng thì chữ đồ này là chữ Hán Việt. Đồ chúng. Đúng không? Đồ đạc. Đợi là đợi, đợi đồ đạc, đợi đồ chúng. Đồ đây tức là tiền. Đồ đây tức là tài sắc lợi danh. À, đó mình đợi mấy cái đó đó. Có nhiều vị học xong ra trường đợi hoài không ai cơ cấu mình vô cái chức nào trời ạ. Đợi đồ thì hết đợi, đợi người ta cơ cấu mình chức này chức kia. Mình tới đây mình học mà mình cũng xong sáo, mình cũng là giỏi mà xong ai cử mình làm tổ trưởng gì đó hay mấy. Hay nhóm trưởng gì đó hay là lớp trưởng gì hết đó. Mình đợi không được cái mình tức, mình giận. Không có đợi. Nhưng mà đợi cái này thì là không có tham sân si. Đợi tới ngày chết. Đợi tới ngày lên đường. Đợi tới ngày chết. Sống qua ngày chờ qua đời. Đúng không? Đợi cái đó thì trí tuệ à. Còn đợi đồ á là tham sân si à. Đợi đó là chờ đợi. Trăng trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Cái già cái chết nó sòng sọc mới đến. Mình đợi cái đó đó. Mà cái người nào mà suy gẫm như vậy đó thì người đó vô tham vô sân và trí tuệ. Sống qua ngày chờ qua đời. Đó, chờ đợi cái đó đó, đúng không? Mình nghĩ tới đó thì mình thôi tu được liền, hỷ xả liền, hỷ xả liền. Đọc lại, sống qua ngày, chờ vô hồn. Đó, đợi cái đó đều thể tu được, đúng không? Đọc lớn lên, sống qua ngày, chờ xuống mồ. Đó, đợi cái đó đó, đợi đồ là đợi. Nếu người nào suy nghĩ được cái đó đó thì tu được quý vị, tu được. Còn người mà tính mà đợi đồ á là tu không được. Đồ ở đây tức là đồ đạc hay ngũ trần hay đồ chúng, đúng không? Mà trong kinh tội ngũ trần á thì Đức Phật ngài dạy, bây giờ chúng tôi xin nói hai ý thôi là kết thúc bài pháp này, phần thứ hai là mã này. Thứ nhất là đồ ở đây tức là ngũ trần dục lạc, ngũ trần sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cái gì mắt thấy, cái đó là sắc đẹp, cảnh sắc. Cái gì tai nghe, cảnh thinh. Cái gì mũi ngửi, cảnh khí. Cái gì lưỡi nếm, cảnh vị. Cái gì thân xúc chạm, cảnh xúc. Cái gì suy nghĩ, cảnh pháp, lục trần hay là lục dục. Mà cái gì đẹp, cái gì tốt đó, đó mới là thuộc cái khía cạnh tốt, đẹp. Nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình phải chạy theo nó, và mình đau khổ vì nó. Đó, ý thứ nhất, đợi đồ, đợi những cái đó. Khi nghe bài pháp này xong, không đợi nữa, bỏ, không có đợi. Tại sao không đợi? Ý thứ hai này sẽ giúp chúng ta là tại sao chúng ta không đợi, không đợi nó. Đặc điểm của ngũ trần thì có 10 đặc điểm của cái đồ này nè. Cái đồ mà mình đợi nè, nó có 10 đặc điểm. Nó có 10 đặc điểm. Mà khi mình hiểu rồi thì mình sẽ không đợi nữa, không bao giờ đợi nữa. Thứ nhất, ngũ trần giống như khúc xương khô. Ngũ trần giống như khúc xương khô. Nhớ. Người đam mê ngũ trần giống như là con chó đói, nó đang đói mà nó gặp được khúc xương khô thì nó chạy tới nó ăn, nhưng mà nó không ăn được gì hết. Nó càng ăn nó càng mệt, nó càng ăn nó càng mệt. Cái ngũ trần là khúc xương khô. Cái đồ mình đợi mà, cái đồ mà mình đợi đó, nó là khúc xương khô. Nghĩ bỏ đi, bỏ. Miếng ăn là miếng tồi tàn, không ăn một miếng lộn gan trên đầu, nhưng mà nó là khúc xương khô rồi, thôi bỏ, đúng không? Thứ hai, ngũ trần như miếng thịt hôi, hôi thối, bày quả dành nhau ăn. Rồi nó bị một con quả dành cái miếng thịt thối đó, kênh của quả nó ăn toàn tử thi cơ mà. Những con quả khác chạy tới dành miếng đó phải cắn con quả kia. Cho nên là buông luôn, bỏ. Ngũ trần đó, cái đồ mình đợi á, cái đồ mà mình đợi, chờ đợi nó là bản chất là vậy đó. Thứ ba, ngũ trần như cây đuốc rơm. Cây đuốc nó cháy. Người cầm cái đuốc mà đi, nó ngược chiều gió, nó táp vào người mình, phỏng, đau khổ. Cho cái người mà đam mê ngũ trần á, giống như cầm cái đuốc rơm mà nó cháy mà nó táp vào người mình. Thì nhớ, táp vào người mình. Thứ tư, ngũ trần như hầm lửa to đang cháy. Hầm lửa đang cháy. Cái người đam mê ngũ trần như nhảy vào hầm lửa rồi, đúng không? Nhưng mình có một người bạn mới. Đó là đồ đó, ngũ trần đó. Mà bây giờ mình dính mắt cho người bạn mới đó, giống như mình nhảy vào hầm lửa vậy đó. Suy nghĩ thấy hay, quá hay đi. Đó. Thứ năm, ngũ trần giống như giấc chiêm bao, giấc mộng. À, giống như giấc mộng vậy thôi, nó không thật. Thứ sáu, ngũ trần giống như cái đồ mình mượn, đồ vật mượn mà phải của mình, buông đi, giữ làm chi. Cái đồ của mình mới giữ chứ, đồ người ta mình giữ làm chi. ngũ trần giống như cái đồ mà mình mượn vậy đó, cái đồ, cái vật mượn người khác phải trả đi. Thứ bảy, ngũ trần ví như người đi tìm trái cây mà ăn. Có một người leo lên cây ăn, người khác không biết leo, đứng ở dưới nói người kia: ông phải xuống đi, nếu không tôi chặt cây bây giờ đó. Thì cái ông kia, ông ham ăn quá, ông không chịu xuống. Ông dưới này, ông không biết leo mà ông đói nữa, ông chặt cây, cây ngã xuống, mình chết. Ngũ trần như lưỡi kiếm và dao. À, người bị kiếm và dao đâm vào người thì khổ. Thì ngũ trần đó, cái đồ mà mình đợi đồ đó, cái đồ mình đợi đó, đó là kiếm và lao vậy. Đó là chức vụ, là quyền hạn, là tiền tài sắc lợi danh, đúng hôm nay vậy đó. Ngũ trần như lưỡi kiếm và dao. Rồi thứ chín, ngũ trần như thớt và dao. Cái kiếm và lao, cái thớt và dao, cái thớt và cái dao bầm bầm bầm bầm bầm. Người đam mê ngũ trần cũng giống như là cái dao mà nó bầm trên thớt vậy. Cuối cùng, ngũ trần giống như đầu con rắn độc. Ở đây không biết cái gì, ở đây có gặp rắn chưa? Ở đây chắc không có rồi ha, cũng dẹp hết rồi. Ngũ trần giống như đầu con rắn độc vậy. Người đam mê ngũ trần giống như bị rắn cắn vậy thôi. Cái người mà đam mê chức vụ nè, chùa chiền nè, đệ tử nè, học trò nè, vân vân, thì giống như bị rắn nó cắn chết vậy. Đầu rắn độc cắn chết. Cho nên cái đợi đồ ở đây là mình đợi những cái đó, mà những cái đó là những cái mà mình, như bản chất của nó là 10, đưa tay nắm lấy cái đồ, nắm lấy luôn rắn độc, nắm lấy luôn lửa, nắm lấy luôn rơm đang cháy, nắm lấy luôn là dao và thớt đó. Phải buông ra. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Cái người xuất gia mình vậy đó. Tại sao mình đi tu? Tại sao phải xuất gia? Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mở. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết biết bao người than khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi, mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chi bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thách nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử, nghiệp chúng sanh luật nhân quả nghiêm minh. Để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, chỗ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành, trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y mang bát, làm tỳ khu vui đạo sống thanh bần. Đó là cái cảm hứng của Ngài Rathabala. Ngài nói là tại sao mình đi tu, tại sao mình xuất gia. Bài này nó cũng minh họa thêm cho cái đề tài chúng tôi trình bày là đổ đời hay đợi đồ. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày cho quý vị bài thuyết pháp mang tên là đổ đời hay đợi đồ. Nhất là đối với đối tượng được nghe là quý thầy, quý cô xuất gia lắng nghe bài pháp này và trở thành một người xuất gia lý tưởng, đem hạnh từ bi trí tuệ để phát huy cho chính mình và cứu giúp cuộc đời sanh tử luân hồi khổ đau này. Kính chúc toàn thể quý vị được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.